Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, mù ngươi mắt chó. Một giây sau, hai cái nhựa plastic ống hút cắm tại Long Phúc Sinh trong mắt. Máu tươi dọc theo ống hút rơi xuống đất. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lại lần nữa theo Long Phúc Sinh trong miệng phát ra. Trong nhà ăn Diệp Thiên, đưa lưng về phía Long Phúc Sinh, lười biếng nói, mù ngươi mắt chó, còn không mau cút đi. Long Phúc Sinh không dám thất lễ, lảo đảo dọc theo lối đi bộ chạy tới. Trong nhà ăn lại an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người nào cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên là như thế nào xuất thủ. Ống hút liền đã bay vụt tiến Long Phúc Sinh ánh mắt. Mọi người làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta mọc hoa sao? Diệp Thiên người vô hại và vật vô hại ngồi tại chính mình trên ghế. Mây trôi nước chảy cười nói, cái kia ha ha, cái kia uống một chút. Đều khác câu thúc, thanh âm hắn, đánh vỡ trong nhà ăn an tĩnh không khí. Không, không có, học sinh cấp 3 lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, ngượng ngùng thả ra trong tay bình rượu. Nắm lên một đầu đùi gà, vốn định nhét vào miệng, nhưng bởi vì ngón tay run rẩy lợi hại, trực tiếp chọc vào trên mũi, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, từng trận như sấm trống tiếng vỗ tay vang lên. Quá tốt, tiểu huynh đệ thật sự là ngưu bức, thâm tàng bất lộ a. Cái kia đần độn hiện tại khẳng định hối hận phát điên. Bất quá a, hắn đây là gieo gió gặt bão, không có có chút tài năng cũng dám ra đây trang bước. Gọi hắn làm sao chết cũng không biết. Tiểu huynh đệ ngươi cái này một thân võ công, lúc nào cũng có thể dạy ta hai chiêu. Ngoạc kép, mập lùn chủ nhà hàng không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Run run rẩy rẩy đi vào Diệp Thiên bên này, lấy ra một trương 2000 nguyên hội viên vé, đưa cho Diệp Thiên. Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Tiên sinh, đây là tặng cho ngươi, mời ngươi nhận lấy. Diệp Thiên ngồi nghiêm chỉnh, cau mày nói, vô công bất thụ lộc, lão bản tâm đều lạnh một nửa. Mẹ nó, tại ta trong tiệm đem người đánh, ngươi còn muốn lấy công lao. Mời tiên sinh rời đi đi. Lão bản ấp úng nhắm mắt nói, hắn kém chút cho Diệp Thiên quỳ xuống. Mình cái này miếu nhỏ, dung không được ngài dạng này đại Phật. Diệp Thiên mây trôi nước chảy mỉm cười nói, ngươi là có ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra, ổn định tâm thần. Lão bản tê thanh nói, tiên sinh, ngài có lẽ có chỗ không biết. Long Phúc Sinh là theo kinh thành Long gia đến tứ thiếu gia. Ngài tại ta trong tiệm, đem hắn làm tàn, chạy hòa thượng chạy không miếu. Ngài có thể phủi mông một cái rời đi, thế nhưng là ta phải làm ăn a. Huống chi, ta vẫn là người kinh thành, Long gia người tìm không thấy ngươi trả thù, bọn họ sẽ đem tất cả cừu hận chuyển đến trên người của ta. Ta sẽ chết không có chỗ chôn. Tiên sinh, ngài xin thương xót, mau chóng rời đi a. Ta trên có già dưới có trẻ, hơn nữa lại không có ngài dạng này công phu. Lời còn chưa nói hết, lão bản thế mà ôm nghẹn ngào nuốt khóc lên. Mọi người nghe được lão bản một phen tố khổ, cũng là phát ra một chút bối rối. Trước đó bênh vực lẽ phải lão nhân, giờ phút này cũng thần sắc biến đổi lớn. Run giọng nói, kinh thành Long gia, người nói là Hoa Hạ thập đại phòng chữ địa gia tộc Long gia. Lão bản mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, nghẹn ngào liên tục gật đầu, từng trận hít vào khí lạnh thanh âm tại trong nhà ăn vang lên. Trong khoảnh khắc lúc trước cùng Long Phúc Sinh rằng co qua thực khách đào mệnh giống như ào ào rời đi nhà hàng. Long gia thế lực không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể chống lại. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, hạ giọng tại lão bản bên tai nói, nếu như Long gia người tìm ngươi, ngươi thì nói với bọn họ bốn chữ, nhất Diệp Gia Thiên, nhất Diệp Gia Thiên. Lão bản khó có thể tin cau mày, lẩm bẩm nói. Diệp Thiên gật đầu, chỉ cần nói ra bốn chữ này, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Bốn chữ này, ngươi cũng chỉ cho phép nói với Long gia người, nghe rõ không? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Lão bản dọa đến giật nảy mình dùng mình một cái, nghĩ đến Diệp Thiên cái kia thông thiên triệt địa thủ pháp, tàn nhẫn huyết tinh tác phong. Cho dù mang trong lòng nghi vấn, lúc này thời điểm cũng phải lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. Nếu không, nếu là đem cái này ma quỷ làm phát bực, hiện tại liền đem chính mình giết chết, cũng khó nói. Diệp Thiên vỗ vỗ lão bản bả vai, mây trôi nước chảy nói, bận bịu ngươi đi đi. Lão bản hai chân giống như dẫn thủy lợi khối, một bước một chuyển, hướng bếp sau mà đi. Một bên Nhan Như Tuyết tò mò hỏi, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Không biết, Diệp Thiên ra vẻ cười thần bí, tức giận đến Nhan Như Tuyết nghiến răng. Lúc này thời điểm, vừa tốt thanh niên tóc dài cùng phi chủ lưu nữ hài đi vào Diệp Thiên trước mặt. Nhan Như Tuyết cũng không tiện lại đối Diệp Thiên tiếp tục hỏi nữa. Thanh niên tóc dài lại so với người khác càng chấn định một số. Ánh mắt lộ ra tán thưởng ánh mắt, ta gọi Long Ngạo Thiên, đây là muội muội ta Long Linh Châu, xin hỏi huynh đệ quý danh. Long Ngạo Thiên hai mắt dài nhỏ, thân hình cao gầy, một thân vết nứt quần bò trang sức, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao không bị trói buộc thần vận. 27-28 tuổi bộ dáng, Long Linh Châu dáng người xinh xắn lanh lợi, cũng là một thân quần bò trang sức. Bởi vì trên mặt nàng vẽ lấy trang điểm đậm đặc, cho nên căn bản nhìn không ra tuổi của hắn. Ta con mẹ nó còn gọi Diệp Lương Thần đây. Diệp Thiên không khỏi mỉm cười. Long Linh Châu mắt nổi đom đóm, rất là sùng bái nói, ngươi thật gọi Diệp Lương Thần. Đại thúc, ngươi thật lợi hại nha. Đó là ta huynh đệ. Diệp Thiên cười nói, ta gọi Diệp Thiên. Đầu chọc cũng chạy tới, một mặt hưng phấn biểu lộ, giọng nói như chuông đồng, sợ người khác không biết tên hắn, tự giới thiệu mình, ta gọi Tiền Bất Đa. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Diệp huynh đệ cao nhân a. Chậc chậc chậc, hắc thiết cấp cao thủ, ở trước mặt ngươi so con kiến hôi còn nhỏ yếu, vừa mới thật sự là không có ý tứ, ta có mắt như mù, không nhìn ra thực lực ngươi, thật là có lỗi với. Còn xin cố tha thứ. Đầu chọc lời này dẫn tới phi chủ lưu nữ hài cười nhạo lên. Cha người lão ngủ thật sự là khiêm tốn, cho người lấy như thế cái kỳ hoa tên. Tiền Bất Đa xấu hổ cười hắc hắc, lại không trước đó loại kia bá khí khoa trương thần sắc. Diệp Thiên cho tới bây giờ mới đưa ánh mắt rơi vào quang trên đầu người. Tiền Bất Đa thân thể cao 1m9. Cao lớn vạm vỡ, một khỏa đầu to long cong rõ ràng ngói sáng, mặt bánh nướng, treo sao lông mày, miệng đầy râu mép kéo đâm, lộ ra cực kỳ chán nản, mặc lấy rửa đến trắng bệch tay áo dài áo thun, phía dưới thì là một đầu rộng rãi quần bò, trên chân dẫm lên một đôi màu xám giày thể thao. Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu như không phải Tiền Bất Đa bộ này hung thần ác sát bộ dáng, đầy đủ dọa người lời nói, nhà hàng phục vụ sinh chắc chắn sẽ không thả hắn tiến đến. Lúc này Tiền Bất Đa điện thoại di động kêu lên, hắn nhìn một chút điện thoại di động, hướng về phía Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên vừa chắp tay, nói xin lỗi, lão bản của ta tìm ta phải đi trước, sau này còn gặp lại. Nói chuyện, sải bước mà đi. Đại thúc, người rõ ràng thực lực rất mạnh, lại không rên một tiếng tùy ý cái nào ngốc khuyết phách lối. Ngươi là làm sao nghĩ? Long Linh Châu không hiểu hỏi. Diệp Thiên nhấp một ngụm rượu, sờ lấy cái mũi, cau mày nói, thời cổ cái gọi là hào kiệt chi sĩ người, không chỉ có tài hoa hơn người, tất có hơn người chi tiết. Nhân tình không đủ sức nhẫn giả, thất phu gặp nhục, rút kiếm mà lên, động thân mà đấu, này không đủ vì dũng, thiên hạ có đại dũng giả, thốt nhiên gần chi mà không sợ hãi, vô cớ thêm nữa mà không giận. Long Linh Châu nhàm chán trợn trắng mắt, không phải liền là ẩn nhẫn không phát, giả heo ăn thịt hổ trang bức nha, ai sẽ không nha. Diệp Thiên cười ha ha, Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Diệp huynh đệ không muốn cùng muội muội ta chấp nhặt, tiểu hài tử lời nói, không cần để ở trong lòng. Long Linh Châu có chút không cao hứng chu cái miệng nhỏ nhắn, đồng ngôn vô kỵ nha. Diệp Thiên diếu diếu nói, Long Linh Châu lật lên khinh thường, dậm chân, chừng liếc một chút Diệp Thiên, các ngươi liền sẽ khi dễ tiểu hài tử, không để ý đến các ngươi. Lời nói này xong, đi đầu hướng nhà hàng đi ra ngoài. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, cùng Diệp Thiên trao đổi phương thức liên lạc, cũng bước nhanh rời đi. Cho đến lúc này, trong nhà ăn mới khôi phục trước đó huyên náo không khí. Nhưng mọi người đề tài tất cả đều quay chung quanh tại Diệp Thiên trên thân. Thậm chí còn có mấy cái nữ hài tràn đầy phấn khởi chạy tới cùng Diệp Thiên chụp ảnh chung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.